Chương 2107, phân thây, trấn áp. Gặp được vô cùng sức mạnh to lớn ở Ngao Nhạc trong cơ thể nổ ra, các vị giáo tổ ngạc nhiên mất thần xa xa tránh ra, yêu thần cấp tốc rút đi, ngược lại là Cẩm Lân mặt lộ vẻ vui mừng, đột nhiên hiển lộ chân thân, biến thành bao phủ chu vi 10 triệu dặm to lớn thần long, ngửa lên trời rít gào, chấn động hỗn độn, ha ha ha, ngươi tiện nhân kia, cũng xứng cùng ta tranh cướp tổ long mệnh cách, nếu không là ngươi may mắn được Hồng Quân tinh huyết, khí vận, há có thể có ngươi thành đạo trô chống hôn. Nay liền là giờ chê tờ của ngươi, nuốt ngươi và ta đánh liền vào tòa yêu tháp, thành tựu tổ long đại đạo. Vừa nói, Cẩm Lân kéo ra miệng rộng, đột nhiên đem Ngao Nhạc một cái nuốt xuống, biến thành hình người, vận chuyển Long Châu không ngừng chấn áp trong bụng Ngao Nhạc, muốn đem Ngao Nhạc hấp thu luyện hóa. Lúc này Ngao Nhạc chu nở dê dô y ngọc độc tú một đòn toàn lực chấn áp sức mạnh trong cơ thể, như thế nào là Cẩm Lân đối thủ. Mắt thấy Cẩm Lân thật sự không chút lưu tình, muốn xuống tay ác độc, Ngao Nhạc trong mắt lóe ra một vệt tàn nhẫn, chết thì chết mọi người cùng nhau chết. Ầm. Ngao Nhạc lại không chấn áp trong cơ thể mở thiên kiếp, trái lại đột nhiên thúc đẩy thả ra ngoài. Đáng chết tiện nhân Cẩm Lân sắc mặt cuồng biến, sau một khắc một luồng vô cùng sức mạnh to lớn buộc phát ra, trong nháy mắt đem Cẩm Lân nổ nát, biến thành xương máu, cùng Ngao Nhạc xương máu hỗn hợp lại cùng nhau, không nhận rõ cũng vậy. Vù đầy trời xương máu hội tụ, Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân sắc mặt trắng bệch đứng ở trong sân, hiển nhiên trước một kích kia tuyệt không dễ chịu. Lúc này Ngọc Độc Tú cũng không dễ chịu, mặt như giấy vàng nhìn giữa trường mọi người, thầm cười khổ liên tục, bồi bản quái, làm sao đống nhiên liền mất đi lý trí, lại như vậy cu nở dê mo y người liều mạng. Ngọc Độc Tú trong lòng kinh nghi bất định, chẳng lẽ là có người ám hại cho ta. Hồng Quân, tiểu tử ngươi đừng xính cường, chúng ta chạy mau đi bằng không ngươi gọi Lao Quy tiếp ứng ngươi, lượng những này vô liêm sỉ cũng tuyệt đối không phải Lao Quy đối thủ. Ngọc Thạch Lao Tổ ở phía xa hô một tiếng. Nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ, Ngọc Độc Tú trong đầu linh quang lấp lóe, quan sát chính mình quanh thân, nhất thời 10.000 dê đầu đàn đà ở trong lòng sẽ qua. Cơ mờ nờ kiếp số tiêu hao quá lớn, lại chấn áp không được tên khốn này vờ nờ xui khí, ta lại chịu đến lao già này trên người vờ nờ xui ảnh hưởng. Ngọc Độc Tú trong lòng máy động, một đôi mắt nhìn quét toàn trường, trong tay cầm Hỗn Độn Thanh Liên. Hắn không xong rồi, chuẩn tiên trung quy chỉ là chuẩn tiên, không được việc lớn hậu chúng ta ra tay tiêu diệt đi. Ngạc Thần ngửa lên trời rít gào, lần thứ hai hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Nhân tộc, các vị giáo tổ ở phía xa quan chiến, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, Thái Dịch giáo tổ vướt vướt trong tay mai rùa nói, Hồng Quân sức mạnh thật là đáng sợ. Đáng tiếc, Hồng Quân bảo thủ, lấy trứng trọi đá, đối mặt với nhiều như vậy vô thượng cường giả, chỉ có giao phó phần thái đấu. Giáo tổ lung lay đầu, sâu sắc thở dài, chúng ta muốn không muốn ra tay. Tòa yêu tháp bên trong nhốt yêu tộc cùng long tộc vô số bộ hạ, chính là họa căn vị trí, Hồng Quân không buông tha tòa yêu tháp, các vị cường giả liền sẽ không bỏ qua hắn. Chúng ta ra tay chỉ có thể dẫn lửa thiêu thân, ngươi bây giờ đến rồi thời khắc mấu chốt, nếu là bị các vị cường giả tìm được cớ đánh tới cửa, vậy coi như thẳng cái được không đủ bù đắp cái mất. Thái Dịch giáo tổ lung lay đầu. Nghe Thái Dịch giáo tổ, mọi người nghe vậy không nói gì, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, vắng lặng không hề có một tiếng động. Hồng Quân giao ra tỏa yêu tháp bên trong yêu tộc bộ hạ, cái kia tỏa yêu tháp ta yêu tộc không dính vào mảy may, thậm chí trợ ngươi thối lui cường địch, ngươi có bằng lòng hay không? Hồ Thần một đôi mắt trừng mắt Ngọc Độc Tú, tràn đầy chờ đợi cầu xin. Tha Lam Ngọc vỡ, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn quét toàn trường, lời nói âm lãnh. Hồng Quân tiểu tử ngươi đừng xính cường. Ngọc Thạch ông lão bất đắc dĩ ôm đầu. Ngươi này lão vô liêm sỉ cách ta xa một chút, cực kỳ xúi quẩy, ta bây giờ có thể không chịu được của ngươi vờ nở xui khí. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ nói. Vừa nói, Ngọc Độc Tú trong tay thanh liên ngang dọc, chân luôn lưu chuyển, cùng Ngạc Thần đánh thành một đoàn, tranh đấu cùng nhau. Ở trong hư không cuốn lên từng trận sóng lớn, hỗn độn lan lộn. Mọi người sóng vai trên lang thần hô một câu, 12 vị ma thần nhào tới, tượng thần cùng hổ thần cũng nhào tới, Ngao Nhạc Cẩm Lân lúc này không lo được nghỉ ngơi lấy sức, cũng trong nháy mắt nhào tới. Xì xì, xì xì, xì xì. Yêu tộc, ma thần tộc, Ngao Nhạc, Cẩm Lân phân biệt giữ lại Ngọc Độc Tú một phần thân thể, vững vàng định trụ Ngọc Độc Tú chân linh, sau đó mọi người đột nhiên kéo một cái, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt phân thây. Sau đó mọi người từng người triển khai thủ đoạn, đem Ngọc Độc Tú một phần thân thể cho chấn áp lại. Tòa yêu tháp ở đâu? Hồ Thần ôm Ngọc Độc Tú đầu, giơ lên trước người của chính mình. Ngọc Độc Tú nhìn Hồ Thần một chút, nhắm mắt lại, muốn bảo vật nhưng là đường hòng ngươi chính là đem ta chấn áp lại đi. Kẻ này thực sự là mạnh miệng, đem ngươi chấn áp cái ngàn ở trăm ba nở năm, ngươi liền biết lợi hại. Tượng thần đi tới, bắt đầu triển khai cấm pháp, không ngừng phong ấn Ngọc Độc Tú đầu cùng một cánh tay. Ma thần tộc phong ấn Ngọc Độc Tú vai vai bụng. Lang thần nhìn Ngọc Độc Tú nửa người trên, miệng hạ, hà tất như vậy gắng chống đối, giao ra tỏa yêu tháp, cớ sao mà không làm, chúng ta cũng không muốn cùng miệng hạ nổi lên xung đột, chỉ cần miện hạ trao trả tòa yêu tháp, chúng ta sẽ tha cho ngươi thân thể cùng chân linh. Phi. Ngọc Độc Tú bụng hóa thành một há to mồm, nhổ Lang Thần một mặt, bản tọa ngược lại muốn xem, các ngươi có thể trấn áp bản tọa khi Na Ho Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc một người cầm một cái bắt đùi, xoay người rời đi, quay trở lại từng người địa bàn. Nhìn các vị cường giả dồn dập rời đi, chỉ có Ngọc Thạch Lao Tổ ngạc nhiên đứng ở nơi đó, cứ như vậy trấn áp Hồng Quân kẻ này đến cùng chơi trò xiếc gì, lại không cứ gọi Lao Tổ ta ra tay giúp đỡ, quái lạ, lẽ nào kẻ này có bị ngược mới tốt. Nói chuyện, Ngọc Thạch Lao Tổ ôm đầu quay lại Ngọc Kinh Sơn, nhìn nhắm mắt dưỡng thần Lao Ô Quy, kéo Lao Ô Quy trồng dâu, ngươi lão già chết tiệt này, Hồng Quân đều bị trấn áp, ngươi còn không động tác, đem Hồng Quân cứu ra. Chủ thượng nói rồi, không có mệnh lệnh của hắn, tuyệt không cho phép ta ra tay. Lão Ố Quy không nhanh không chậm đem Ngọc Thạch Lao Tổ đẩy ra, trong mắt tràn đầy bình tĩnh, chủ thượng xưa nay mưu tính sâu xa, lần này có lẽ có cái gì mưu tính cũng không nhất định. Thành đạo cuộc chiến Hồng Quân bây giờ không chết, cũng không thấy kỳ thành đạo, quái lạ Ngọc Thạch Lao Tổ mặt nhăn nhó nói. Đang nói, đã thấy Linh Ngọc chạy tới, Lao Tổ, Thánh Anh Tiểu Lao ra cùng các vị di nương, vong trần bà nội đều muốn điên rồi, muốn mạnh mẽ hơn ra tay đi tìm các vị cường giả lý luận, tiểu nhân không ngăn được. Kính xin lão tổ giúp ta. Ai Ngọc Thạch lão tổ thở dài, Hồng Quân kẻ này, thực sự là không gọi người bất lo. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lão tổ bước dài, đi tới Ngọc Kinh Sơn cửa ra vào, không lâu lắm đã thấy cái kia thánh anh cầm hỏa tiêm thương, ở sau thân thể hắn vong trần, ly trần, ôn nên cắt hấp tốc, đầy mặt lo lắng tiếp theo, trên mặt tức giận lan lộn. Đứng lại Ngọc Thạch lão tổ chắn lối ra. Lão tổ ngươi tới thật đúng lúc, cùng chúng ta một đạo đi vì là phụ thân ta báo thù. Thánh anh nhìn thấy Ngọc Thạch lão tổ, tràn đầy bi phẫn trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Ngọc Thạch Lao Tổ sắc mặt tâm trầm, nổi giận một tiếng, hồ đồ, các ngươi thực lực còn chưa đủ giáo tổ một hơi đây, vô thượng cường giả lỗ thổi khí đều có thể đem các ngươi trấn áp, các ngươi hà tất đi thêm phiền vẫn là đàng hoàng ở chỗ này Ngọc Kinh Sơn bên trong, chờ đợi phụ thân ngươi trở về. Phụ thân ngươi đã thành đạo, bất tử bất diệt, chư thiên vạn giới cái kia có thể giết chết hắn. Lao Tổ ngươi cũng phải ngăn trở ta. Thánh Anh khắp khuôn mặt là vẻ bất mãn. Cũng không ngăn trở ngươi, là miễn cho ngươi đi chịu chết. Ngọc Thạch Lao Tổ lung lay đầu. Lao Tổ, huynh trưởng ta không xử bạc với ngươi, ngươi không nghĩ báo thù cũng cho qua, làm sao còn ngăn cản chúng ta báo thù? Vong Trần bất mãn nói. Bất kể nói thế nào, chỉ cần Lao Tổ ta ở, các ngươi cũng đừng nghĩ đi ra cửa chính, đi bên ngoài thêm phiền. Các ngươi ở Ngọc Kinh Sơn bên trong có Lao Quy bảo vệ, người ngoài không dám đi vào gây phiền phức, như là đi ra ngoài, tất thành vì là các vị cường giả áp chế Hồng Quân nhược điểm. Lão tổ ta ha có thể tùy ý các ngươi hồ đồ. Ngọc Thạch lão tổ sau khi nói xong, không nhìn tới mọi người, mà chỉ nói, Lao Ô Quy, chuyện này ngươi nên ra tay. Vèo. Phía chân trời hai cái quy sợi dâu xẹt qua hư không, trong nháy mắt đám đông cuốn lên, túm tiến vào. Ai cũng không biết Hồng Quân lon này bên trong bán là thuốc gì đây. Ngọc Thạch lão tổ chắp hai tay sau lưng, không có tim không có phổi nói, bất quá này về khá tốt, tiểu tử này ở Chiêu Thiên nơi nào phải tới trăm va nở năm rượu ngon, cũng đều là tiện nghi lão tổ ta. Sau khi nói xong, bước tỉ mỉ bước, giáo giác tả hữu quan sát một phen, hướng về Ngọc Kinh Sơn phía sau núi bay qua. Đợt, cầu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu.